Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 817.818 triệu lang thiên. Đỗ Dạ Khánh trong tay kia mặt kỳ như nuốt chửng giống nhau mà hấp thu hàm chứa oán khí khí huyết. Cùng vong đi hồn phách. Sinh ra gọi người kinh hãi tà lực, Bùi Tịch Hòa lắc mình ra này chỗ lấy thuật pháp sáng lập ra tới. Tiểu giới, nhìn về phía trong viện thị thụ cùng Tiết Tân Đồng, giơ tay đánh hạ cấm chế, chưa có xuất viện môn, nàng không kịp nhiều lời nữa. Thân hóa thành một sợi kim quang tập sát mà đi, sán cốc thượng tiên vì thế mà tu vi tối cao giả. Đi qua nhiều năm bế quan. Ở châu mục xá lệnh đưa tới công đức hương khói thêm vào hạ. Nàng rốt cuộc bước ra kia một bước, tiến vào đệ nhị cực cảnh, lên làm tiên bàng bạc niệm lực mở rộng khai đi. Nàng cũng phát giác không tầm thường chỗ, tầng mây chung lại có người tiềm tàng. Sán cốc thi triển đồng thuật thần thông nhìn lại, rõ ràng nhìn thấy một nữ tử tay cầm huyết sắc đại kỳ. Lấy tà tu chi thuật tế cờ. Này cùng nói tốt không giống nhau. Lấy sai kịch bản, Đại Càn Thiên Tôn đoán trước tới rồi lần này ma cọp vô tác loạn. Cho nên sớm có cảnh báo, quan phủ binh sĩ năm gần đây vẫn luôn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thời khắc chuẩn bị nghênh chiến, chỉ là hiện giờ xem ra này đó vô đầu ma cọp vô thực lực vượt qua bọn họ dự đoán. Rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Sán cốc thượng tiên trong lòng sáng tỏ. Kia tất nhiên là này tà đạo nữ tử duyên cớ. Bắt giặc bắt vua trước. Nàng vận chuyển một thân pháp lực. Tràn ra từng trận dáng màu. Tay trái huy bảo phiến. Phá vỡ xương đen che đậy. Tay phải cầm phi kiếm. Công kích trực tiếp nàng kia mạch máu dáng cung. Muốn đem này nguyên thần mạt sát. Một lát thời gian. Có lẽ đó là trong thành vạn người tao ương, không chấp nhận được nàng do dự cùng lưu thủ. Một thi triển đó là toàn lực sát chiêu, mà Đỗ Dạ Khánh lại mặt lộ vẻ vài phần trí châu nắm trầm tĩnh. Trong tay trường kỳ huy động, kia huyết sắc mặt cờ thế nhưng bay nhanh trở nên khổng lồ. Từ giữa nhảy nhảy ra mấy chục, mấy trăm đạo sát khí tận trời quỷ mị chi ảnh, cột cờ vốn là đen nhánh một mảnh. Giờ phút này huyết sắc cùng yêu lam phù văn đan chéo lập lòe. Thoát ly côn thân ngưng vì thực chất. Thế nhưng tung bay đi ra ngoài đem sán cốc gắt gao bao vây. Sán cốc lúc trước đã phát hiện này nữ tu. Vì chính là tám cảnh thiên tiên. Vốn tưởng rằng toàn lực ra tay hạ định là nắm chắc thắng lợi. Bất quá dễ như trở bàn tay. Nhưng giờ phút này nàng sắc mặt đại biến. Ánh mắt chấn động, đạo binh, Đỗ Dạ Khánh câu môi nở nụ cười, mặt phúc yêu văn, bằng thêm tà dị, tuy rằng là một bộ phận, nhưng cũng đủ vây khốn ngươi, ta tại đây đầu ấp trong thành bày ra bát phương trận bàn. Hiện giờ hồn cờ trung tích tụ lực lượng cũng đủ mở ra này, mình yêu đoạt hồn trận. Lại chờ chút thời điểm, ta đem này thành sinh linh tất cả hiến tế. Mượn này cơ hội một bước nhập thượng tiên, đến lúc đó lại đến nuốt ngươi. Đệ nhị cực cảnh thượng tiên hồn phách, hẳn là rất là mỹ vị, đạo binh chính là đại đạo một góc. Quyền bính hóa thân, nội chứa thần thông diệu pháp, đó là trưởng thật thiên cũng không nhất định có thể tất cả khống chế tìm hiểu, thiên huyết hồn cơ tử. Sinh một môn thần thông, vô biên huyết giới. Lấy cờ trung trấn áp ác quỷ vì nhiên liệu, thúc dục La Sát nói, một khắc không châm tẫn, huyết giới liền một khắc không phá, cường như sán cốc thượng tiên. Giờ phút này thế nhưng cũng bị sinh sôi mà vây thúc trong đó. Hóa thành một quả huyết sắc viên cầu, không thấy nội bộ diện mạo chân thực, Đỗ Dạ Khánh híp lại hai mắt. Trong lòng càng thêm vui sướng. Đánh nhân tiện là cái này tin tức kém. Chịu ma cọp vô tập kích thành trì không ngừng quỳnh vũ thủ ấp. Đại Càn muốn mượn này thu nạp nhân tâm, củng cố vương quyền, các nơi châu mục cùng quan phủ thực lực xác thật đủ để làm được, nhưng như nàng thúc dục hồn cơ thêm vào, ma cọp vô chi lực tăng gấp bội, cục diện liền sậu chuyển bất đồng. Hồn cơ trung sát đem ma cọp vô cùng muốn tập sát mà đến quan phủ tướng sĩ đánh nhau sát. Tạm thời quấy nhiễu nàng không được, chỉ cần 15 phút. Lấy đạo binh uy lực liền đủ để đem này thành sống tế. Đại Càn Thiên Tôn đó là phục hồi tinh thần lại, chính mình cũng sớm đã chạy trốn. Đi hướng mặt khác thiên vực đó là Đỗ Dạ Khánh đang muốn cười, lại đột nhiên nhíu lại mắt, lộ ra khiếp sợ tới, như thế nào là ngươi? Một sợi kim diễm xẹt qua, cùng Đỗ Dạ Khánh phất tay mà ra mặc lam ngọn lửa lẫn nhau giao triền ăn mòn. Nhưng chung quy là sán kim chiếm cứ thượng phong, bao trùm mặc lam chi sắc, hóa chân cánh kim ô, sát hướng nữ tu thân thể. Thái dương chân hỏa cùng thái âm chân hỏa cùng thuộc thượng cổ mười đại. Chân hỏa, tương sinh tương khắc, vốn nên chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Đỗ Dạ Khánh nắm giữ thái âm chân hỏa căn nguyên có điều tàn khuyết là một phương diện. Mà người nắm giữ nội tình cảnh giới kém tắc lại là một phương diện, Bùi Tịch Hòa lộ ra chân thân tới. Kim im sáng quắc, thể phúc sán quang, rút đao ra khỏi vò. Nàng chưa từng có nửa phần dừng lại, cũng chưa từng có bất luận cái gì vô nghĩa trì hoãn. Pháp lực cuồn cuộn mà ra, hối nhập trường đao bên trong, bàng bạc đao khí hỗn hợp cực nóng kim diễm, hung hăng chém tới. Nguyên lai nàng này lại là tà tu, lúc trước Bùi Tịch Hòa lấy niệm lực tra xét, Hách Liên Cửu Thành cũng chưa từng nhàn rỗi. Hắn kinh hô trong thành thế nhưng bị ma cọp vồ bày ra trận pháp. Hơi không chú ý, đợi đến trận pháp hoàn toàn kết thành, phẩm giai chi cao, đủ để đưa bọn họ một người một hồ đều hoàn toàn luyện hóa. Đó là Hách Liên Cửu Thành thần hồ bí thuật đều khó hiệu quả, Bùi Tịch Hòa thấy kia sán cốc thượng. Tiên bị đạo binh thần thông sở chấn. Nhưng phát giác chuôi này hồn cơ hơi thở trung mơ hồ lộ ra tàn khuyết không được đầy đủ chi ý. Hẳn là thúc dục thi không ra lần thứ hai, vô biên huyết giới. Nàng liền tiến đến tập sát Đỗ Dạ Khánh. Hách Liên Cửu Thành tắc lấy thần hồ chi lực hộ thể. Tiến đến phá giải tám chỗ trận bàn, Đỗ Dạ Khánh thấy nàng đánh tới. Thời trước không quá tốt đẹp hồi ức nảy lên trong lòng. Không khỏi híp mắt hừ lạnh, cuồng vọng, hiện giờ hồn cờ nơi tay. Nàng đã đạt tám cảnh, như thế nào sợ này nữ tu? Đỗ Dạ Khánh giữa mày xuất hiện một linh ve, nguyên bản linh hoạt bộ dáng đã nhiễm hắc hôi. Xuất hiện là lúc tức khắc liền kêu gào thét đau khí đình trệ, khi ngưng. Đỗ Dạ Khánh đôi tay nắm chặt cột cờ. Huyết sắc mặt cờ bay vọt ra yêu dị màu tím đường cong. Đơn bạc nhưng như lưỡi đao sắc bén. Mạnh mẽ xẹt qua, thế nhưng đem chi oanh tán. Bùi Tịch Hòa sắc mặt trầm ngưng. Lộ ra vài phần kiêng kỵ, đạo binh uy lực. Nàng đương nhiên rõ ràng, lúc trước nàng chưa đăng tiên cảnh. Liền lấy lăng thiên thương cường thế đối oanh thân là thiên tôn Hàn Minh Lâu. Sinh sôi đem chi bị thương nặng, cố hữu trong đó đế ca pháp lực thêm vào, nhưng độc thuộc về đạo binh phi phàm uy năng liền có thể nhìn thấy một vài, hiện giờ cục diện xoay. Ngược lại, đó là nàng so Đỗ Dạ Khánh cao hơn một cảnh, nội tình càng sâu, nhưng kia hồn cờ chung có ngày xưa trầm tích ngàn vạn tái sát hồn ma cọp vồ làm chống đỡ. Chính mình thế nhưng không làm gì được nàng. Thậm chí ở vào hoàn cảnh xấu, giết người như giết heo cầu, Đỗ Dạ Khánh cười ha ha lên. Trong mắt che kín trào phúng chi ý, cột cờ như thương, đảo cuốn mặt cờ, chiều Bùi Tịch Hòa phá không đâm tới, giết ta như giết heo cầu. Bùi Tịch Hòa thấp thấp mở miệng, hừ cười một tiếng, nàng giữa mày sáng lên thần diễm dấu vết. Tóc đen nhiễm sán kim. quanh thân bốc lên cực nóng kim sắc lửa cháy, kêu những cái đó từ sát khí sở ngưng xương đen tất cả tán loạn. Bùi Tịch Hòa ngẩng đầu xem bầu trời, một vòng sán dương đến nàng gọi triệu tập, phá che vân, tán liệt quang, bản mạng thần thông. Tư ngày, đại ngày chiếu khắp hạ, nàng trong cơ thể pháp lực tăng cao, chân long bảy biến cũng là thôi phát đến đệ nhị biến. Đêm này đẩy đến xưa nay chưa từng có đỉnh núi, Bùi Tịch Hòa theo kia một tia khế ước liên hệ, đem pháp lực tất cả quán chú mà đi. Bất quá một tức thời gian, lấy đại nhật chi lực vì nơi phát ra, tự thân vì trung truyền, kêu gọi nó đã đến. Nàng nhìn về phía Đỗ Dạ Khánh, ánh mắt buông xuống, cười nói, xảo thật sự, ta cũng có một thanh đạo binh. Tranh, mây tầng tẫn tán, trong thiên địa cao chót vót chi khí tất cả hối tới. Bùi Tịch Hòa trước người phá vỡ một hạt bụi hắc, trầm tích ở vô tận trong hư không đã lâu lắm. Lăng Thiên Thương trung rốt cuộc từ khế chủ chỗ được đến cũng đủ pháp lực đem chính mình từ ngủ say chung đánh thức, một chút hàn mang hiện ra, kêu kia hồn cờ cột cờ khoảnh khắc băng dài. Đây là ngày xưa Thánh Ma Đế Ca chinh chiến cửu thiên, trong tay từng nắm vô địch đạo binh, sát, chúng ta nhìn xem, ai chạm ai như lợn cầu. Hết chương.